Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. The Speed of Lightning. Susanoo là một sinh vật hình người Tegu, chủ yếu có nhiệm vụ chăm sóc và hộ vệ chủ nhân, Najenda. Lần này, nhận quyền sử dụng Tegu này từ quân cách mạng. Hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh thử nghiệm, nếu không phải vậy, Susanoo sẽ luôn như hình với bóng, theo sát chủ nhân mọi lúc. Najenda đến dưới đất thất là để tìm một thiếu nữ tên Shingu, người chuyên trách quản lý Tegu. Khi đến gian phòng của thiếu nữ, Najenda phát hiện nàng không có mặt trong phòng. Chiếc giường vẫn được sắp xếp gọn gàng, chăn đệm chỉnh tề. Najenda đoán có lẽ thiếu nữ đã xuống dưới đất thất theo lệ thường để kiểm tra trong phòng dưới đất. Việc kiểm tra Tegu mỗi sáng là điều không thể thiếu. Khi Najenda đến lối vào của dưới đất thất, nàng gặp phải Tô Hiểu. Vận mệnh quả thực kỳ diệu. Najenda phát hiện Tô Hiểu đã lẻn vào tổng bộ, nhưng nàng không ngờ rằng điều này sẽ khiến nàng đánh đổi mạng sống. Susanoo ngay lập tức chắn trước Najenda. Khi thấy nàng bị thương, nó nhận ra chủ nhân của mình sắp phải chết. Susanoo, cuối cùng, nó ra lệnh ngừng lại. Najenda nâng tay lên, rồi đột ngột ngã xuống đất. Susanoo cũng ầm ầm ngã theo, vì sinh vật Tegu mất đi động lực khi chủ nhân qua đời. Người đã giết chết Najenda. Najenda là nhân vật then chốt trong vở kịch, thu được thế giới chi nguyên 3,9%. Hiện tại tổng cộng đã thu được thế giới chi nguyên 12,2%. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 13 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị là 517 điểm. Khi âm thanh nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên vang lên, Tô Hiểu đã vội vàng nhặt lấy hòm báu của Najenda, rồi chạy ra xa. Susanoo dù là Tegu, nhưng Tô Hiểu cũng không thèm liếc mắt, nhìn lấy một lần. Quân cách mạnh tổng bộ lúc này như bị đâm vào tổ ong vỏ vẽ. Tiếng la hét, coi báo động, và tiếng kèn lệnh tập trung tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Tô Hiểu chạy nhanh trong hành lang, mắt tìm kiếm cửa sổ cuối cùng. Sau khi chạy được hơn 10 mét, hắn tìm thấy một cửa sổ, một tiếng cách vang lên khi hắn phá cửa sổ, rồi vùi đầu lao về phía rừng rậm cách đó vài trăm mét, kẻ địch ở đấy. Tất cả quân đội đều gấp rút truy đuổi, nửa đội quân lập tức tập trung, hình thành vòng vây xung quanh Tô Hiểu. Tuy nhiên, những binh lính bình thường ấy sao có thể nhanh hơn hắn, mặc dù bọn chúng đã gần tới khu rừng hơn, nhưng khi Tô Hiểu chạy được mười mấy mét vào trong, chỉ có vài chục tên lính chắn trước mặt. Tô Hiểu không chút do dự lao thẳng qua, bỏ qua tất cả những binh sĩ cầm vũ khí dài trên tay. Hắn lao tới đám lính phía trước, sau đó mở chiếc mặt dây chuyền màu lam mà Mikasa đã trao cho hắn, kích hoạt năng lực che chở, chủ động, nhanh chóng tạo ra một lớp lá chắn vô hình bảo vệ. Độ bền của lá chắn tương đương với 70% giá trị sinh mệnh của người sở hữu, kéo dài 10 giây, một lớp ánh sáng trong suốt bao quanh cơ thể hắn. Tô Hiểu không để ý đến đám lính xung quanh, mà trong tay chảm long, thiểm lập tức xuất hiện, nhanh chóng chém tới, xì xì, xì xì, máu tươi dâng trào. Tô Hiểu chỉ công không phòng bị, che chở, sinh thành tấm chắn, dùng nó ngăn cản toàn bộ công kích từ vũ khí của sĩ binh trưởng. Kèng, kèng. Tiếng chạm nhau vang lên giòn giã, tạo thành một vùng âm thanh hỗn loạn. Những công kích đó khiến tay Tô Hiểu và bình sĩ bị chấn động tê dại. Tuy nhiên, chỉ cần đối mặt với tấm chắn vững vàng, công kích liền giảm xuống hơn một nửa, có thể thấy sức mạnh khủng khiếp của quân trận. Đương nhiên, điều này cũng liên quan trực tiếp đến việc Tô Hiểu chỉ công mà không phòng bị. Nơi hắn đi qua, những tiếng kêu thảm thiết và xin dì vang lên khắp nơi. Hắn mạnh mẽ xé một con đường máu giữa mấy chục tên lính, phá vỡ trận hình, một đao chém giết tên lính cuối cùng trước mặt. Tô Hiểu liền nhảy vào trong rừng rậm, tấm chắn chỉ còn lại 2% độ bền. Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau, hơn 1.000 tên lính hình thành quân trận. Nếu như Tô Hiểu chậm thêm vài giây, hắn sẽ bị bao vây trong trận quân, lúc đó chắc chắn sẽ chết. Tạc nhân, đừng hòng trốn. Một tên thiếu niên cầm trường đao đuổi theo Tô Hiểu vào trong rừng, tay hắn nắm chặt thanh hỏa trường đao màu đỏ. Với nhiệt độ không hề thấp, Hơn 1.000 lính tiếp tục đuổi theo vào rừng. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Đúng lúc ấy, một thiếu nữ tóc dài, ngậm kẹo que, đi ra từ quân cách mạng tổng bộ. Nàng mang theo tai nghe và trang phục Anh quốc, Chelsea, mau đuổi theo kẻ địch. Tình huống vẫn chưa rõ ràng. Có lẽ ta vừa nghe thấy tiếng Najenda kêu thảm thiết. Một lão niên cao cấp của quân cách mạng nhanh chóng bước tới. Ôi, ta mới trở về chưa đầy một giờ. Đừng nói nhảm, Najenda khả năng đã ngộ hại rồi. Chelsea, khuôn mặt xinh đẹp, gò má cứng đờ. Najenda ngộ hại rồi. Chelsea có chút không tin vào tai mình, còn chưa rõ ràng lắm. Nhanh lên, người dùng năng lực mạnh nhất của mình. Đuổi theo kẻ địch, không cần phải bắt sống, chỉ cần mang về thi thể. Hiểu rõ, Chelsea mở hộp hóa trang mang theo bên người. Giữa ngón tay khẽ lướt qua vài món mỹ phẩm, ầm, một cỗ khói trắng bay lên. Sau đó Chelsea biến thành một con mèo mướp nhỏ. Không sai, chính là một con mèo. Chelsea là quân cách mạng Tây Gu xứ. Tây Gu của nàng là Phantasmagoria Gear Foundation, có thể căn cứ vào ý nguyện của bản thân, mà biến thành bất kỳ đồ vật gì. Chú ý an toàn, lão niên quân cách mạng dặn dò, biến thành mèo mướp nhỏ. Chelsea gật đầu, chiếc mũi con mèo co rúm lại, cái đuôi ngoáy nhẹ rồi lách mình vào rừng rậm. Trong vùng rừng rậm, tôi hiểu nhanh chóng, di chuyển giữa các cây cối. Lần này thực sự rất nguy hiểm. Việc lẻn vào quân cách mạnh tổng bộ quả thật không dễ dàng, nhưng hắn cảm nhận được một chút thư giãn. Nếu không, thì cũng không thể để tình huống này xảy ra. Nhắc tới cũng là xui xẻo. Hắn chỉ vì tinh thần quá mức mệt mỏi, mà có chút hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, lại không ngờ Najenda đã tới. Tất cả những chuyện đó đã qua, tôi hiểu hiện tại đã thành công thoát vây. Phía sau quân đội không thể đuổi kịp hắn. Có một điều mà tôi hiểu rất lưu ý, đó là cách hắn không xa. Có một người thanh niên đang đuổi theo. Người trẻ tuổi này, tướng mạo bình thường, nhưng có thể là trong tay cầm một cây đao khá sắc bén. Tôi hiểu cảm nhận được khoảng cách giữa mình và quân đội phía sau. Hắn bước chân chậm lại một chút, cố gắng giữ cho quân đội không đuổi kịp. Người thanh niên kia có thể sẽ đuổi kịp hắn với tốc độ này. Cuộc chạy trốn bắt đầu. 2 giờ sau, quân đội phía sau đã biến mất, không còn dấu vết. Người trẻ tuổi cũng bắt đầu bước đi chậm lại. Tôi hiểu đột nhiên dừng lại, cầm trong tay thanh trảm long thiểm, ánh mắt nhìn về phía sau. Người đầy, tạc nhân, cuối cùng cũng không chạy nổi rồi. Người trẻ tuổi thở dốc. Trong tay hắn cầm thanh hỏa trường đã màu đỏ, chỉ về phía tôi hiểu, người thật ngu xuẩn, tôi hiểu nói, rồi dẫm mạnh một chân xuống mặt đất, bùn đất tung tóe lên, chưa kịp rơi xuống, hắn đã vọt tới ngay trước mặt người trẻ tuổi. Theo bản năng, người trẻ tuổi vội vàng nâng đao lên chắn trước người, nhưng tôi hiểu đã nhanh chóng di chuyển, một bước chích sang bên, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh người trẻ tuổi há miệng, vẻ mặt ngỡ ngàng. Tựa như không thể tin nổi những gì mình đang thấy. Ánh mắt hắn rõ ràng đang hỏi. Có thể có thao tác như vậy? Sao? Xì xì. Chàm long. Thiểm xuyên qua người trẻ tuổi. Cắt ngang qua sườn hắn. Lưỡi đao chui vào từ một bên. Rồi xuyên ra từ vai bên kia. Không thể. Người trẻ tuổi chỉ kịp thốt lên một tiếng. Rồi ngã nhào xuống đất. Không có hòm báo nào xuất hiện. Người đã giết chết Jerry. Yes. Thiên phú. Phệ linh già của người đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 4 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị của ngươi là 521 điểm. Thần là thi cù xứ, mà không có thế giới trí nguyên. Thật sự là một kẻ nhược tiểu, một thê gu, vừa mới được phát hiện. Chẳng có gì đáng kể. Quân cách mạnh, chỉ có những cường giả thật sự ở trong đội Nidre, mà thôi. Dù vậy, mặc dù người trẻ tuổi không rơi xuống hòm báu, nhưng thanh tay gu của hắn lại rơi trên mặt đất. Tô Hiểu liền nhặt lên, kiểm tra thuộc tính của thi gu. Hai lòng gật đầu, Akame thế giới. Khi giết chết tê gu xứ, có thể trực tiếp cướp đoạt tê ngô, loại tê gu. Này, không thể mang ra, diễn sinh thế giới. Nếu như tương tính xứng đôi, có thể ở trong thế giới này. Khi trở về luân hồi, nhạc viên sẽ tự động bán thành tiền, trở thành thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, nếu muốn mang Tegu rời khỏi Akame thế giới, cần phải giết chết Tegu xứ, sau đó thu được Tegu từ trong hòm báo của đối phương. đem trường đào thu hồi. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, đã chạy lâu như vậy, hắn cũng rất mệt, cơ thể cảm thấy vô cùng kiệt sức. Sau 3 giờ di chuyển, Tô Hiểu đã hoàn toàn an toàn. Khoảng cách này khiến quân cách mạnh quân đội không thể đuổi theo, trong khi hắn không chỉ che giấu dấu vết trên đường, mà còn bơi qua một dòng sông để che lấp mùi. Dựa theo bản đồ từ ám bộ, Tô Hiểu tìm thấy một thị trấn nhỏ, nơi này cách đế đô không quá xa. Dân cư tuy đông nhưng không phồn thịnh, cuộc sống của họ có phần nghèo khó. Tô Hiểu tìm một quán trọ trong trấn, thuê một gian phòng, tắm rửa sạch sẽ, dù vẫn mệt nhọc, nhưng cơ thể hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngồi trên giường, Tô Hiểu lấy ra 6 thê gu mà hắn thu được lần này. 5 cái lấy từ trong phòng quân cách mạnh, còn một cái lấy từ tên thanh niên bị hắn giết khi truy kích. Tô Hiểu lấy ra bản thê gu cải tạo, rồi lấy thêm 3 cái thê gu từ không gian dự trữ của mình. Hắn chuẩn bị bắt đầu công việc tổng hợp, mong sao không làm ta thất vọng, bị cúp điện lại còn mất mạng. Trong nhà 3 chiếc điện thoại di động thì chỉ có một chiếc còn sót lại chút sóng. Thực sự là một ngày bất hạnh. Tô Hiểu lấy ra bản cải tạo của Tico, trải tấm thiết kế đồ lên giường. Đầu tiên là tài liệu, với 2 chỗ trống cần chú ý. Chỗ trống thứ nhất là để sinh vật loại tây gu. Tô Hiểu nhìn về phía ống nghiệm trên giường. Ống nghiệm cao ước chừng nửa mét, bên trong chứa dung dịch màu xanh nhạt. Trong đó, ngâm một mảnh vải có hình dáng giống một chú chó con trắng. Đây là Tigu của đế quốc. Tên là Magical Beast Transformation, Hecaton Hell. Người sử dụng là Seri Yu, Ubiquitous, một thiếu nữ trong quân đội Jiggers. Tigu này xuất hiện tại quân cách mạnh. Điều này chứng tỏ Seri Yu, Ubiquitous đã chết. Trong nguyên tác, Seri Yu, Ubiquitous đã quyết đấu với Shi và các thành viên của Nightrite. Cuối cùng chiến thắng, khiến Nightrite thất bại, siêu tử vong, những người khác phải chạy trốn. Tuy nhiên, bây giờ Seryu, Ubiquitous đã chết, mà khi này, sống sót, điều này nhất định có sự can thiệp của khế ước giả. Tôi hiểu lấy trảm long thiềm ra, một nhát chém mạnh vào đầu ống nghiệm, lấy ra con vật trong mảnh vải mẫu, dáng con chó con dài, khoảng 10 cm, không nhúc nhích. Rõ ràng không phù hợp với tính chất của Tô Hiểu. Kiểm tra thuộc tính của Magical Beast Transformation Hecatomb Hair. Vật này có giá trị cao, lên đến 3% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu đặt Magical Beast Transformation Hecatomb Hair lên vị trí chủ yếu của bản thiết kế, rồi bắt đầu khảm nạm Tigu này vào bên trong Tigu cải tạo. Sau khi đã khảm nạm, không thể thu hồi lại được, lựa chọn của hắn là trong tay hắn, Magical Beast Transformation, Hecatomb Hair, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, trên chủ vị của Tegu, cải tạo bản gốc, xuất hiện một hình ảnh chân dung của một con chó con. Chủ vị, ngoài sinh vật Tegu, còn cần có tinh phách của Danger Beast, mà Tô Hiểu cũng có sẵn. Hắn lấy ra tinh phách của cự lang Fenrir, đem tinh phách này khảm vào Tegu, cải tạo bản gốc. Lần này trên chủ vị xuất hiện 2 hình ảnh, một con sói và một con chó. Sói cộng chó thì là gì? Chó săn sao? Tô Hiểu không hiểu rõ, nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy có một linh cảm không lành. Tập trung tinh thần, Tô Hiểu chờ đợi sự phán định từ Tây Gua, cải tạo bằng gốc. Chỉ khi 2 vật phẩm này có tỷ lệ hợp thành trên 60% thì mới có thể tiếp tục tổng hợp, đánh giá sự hợp thành bên trong. Magical Beast Transformation, Hecatomb Hair cùng Fenrir tinh phách, hợp thành tỷ lệ là 96%, tổng hợp không có bài xích, tỷ lệ thành công tăng lên rất lớn. Kết quả này khiến Tô Hiểu vô cùng vui mừng. Hiện tại chỉ cần đem các vật liệu phụ khảm nạ đầy đủ là có thể. Lần này, hắn thu được 6 cái thi gù. Ngoài sinh vật loại thi gù già, thì còn lại 5 cái. Trước đó ở đế đô, hắn đã thu được 3 cái thi cư. Hiện tại, trong tay hắn tổng cộng có 8 cái thi cư. Vị trí để khảm nạm phụ liệu có thể chứa tối đa 7 cái thi cư. Còn một cái có thể để lại. Trong 8 cái thi cư này, Tô Hiểu cuối cùng chọn giữ lại thanh hỏa trường đao màu đỏ. Vì hắn có một suy đoán không biết có thể thực hiện được hay không. Thi cư cải tạo bản gốc chủ vị đã được khảm nạm đầy đủ. Vị trí phụ liệu cũng đã được khảm nạm hết, cả tấm giấy da dê đầy ắp các đồ án Tây Gu, đế quốc tổng cộng có 48 Tây Gu. Tấm da dê này liệt kê 8 Tây Gu, nếu như tấm da dê này bị đế quốc hoặc quân cách mạng phát hiện, hai phe chắc chắn sẽ truy sát hắn đến chân trời, góc biển, hồ. Tô Hiểu thở phào một hơi, lúc này hắn cũng cảm thấy hơi lo lắng. Từ khi tiến vào thế giới Akame, những Tây Gu hắn thu được chủ yếu đều ở đây. Những Tây Gu này có thể đổi ra tiền hoặc thế giới trí nguyên. Tổng hợp yêu cầu đã đạt. Bắt đầu tổng hợp, Tô Hiểu xác nhận tấm da dê phát ra ánh sáng trắng. 8 Tây Gu trên đó từ từ hòa tan, gào. Một tiếng gầm giống của thú vật vang lên, là bóng mờ của cự lang Fenrir. Trong mắt con cự lang tràn đầy sự không cam lòng, tựa như nó biết rằng nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ bị tiêu tan. Tấm thiết kế này là vật phẩm đã được luân hồi nhà viên chứng thực. Tôi hiểu chưa từng thấy sinh vật nào có thể phản kháng sức mạnh của luân hồi nhà viên. Dần dần, thiết kế đồ vật khôi phục lại sự yên tĩnh, cả tấm da dê bắt đầu co lại. Cuối cùng hình thành một quả cầu kim loại to nhỏ không đều, quả cầu kim loại đang ngọ nguậy. Tựa như trong đó có một sinh mệnh nào đó đang được thai nghén. Tô Hiểu thử đụng vào quả cầu kim loại, và ngay lập tức, luân hồi nhạc viên phát ra thông báo, tổng hợp bên trong. Cần thời gian 8 giờ 5 phút, Tô Hiểu đưa tay đặt lên quả cầu kim loại, định thu nó vào không gian dự trữ. Tổng hợp bên trong, không thể thu vào không gian dự trữ. Rung động không gian có 73% khả năng dẫn đến thất bại trong tổng hợp. Tô Hiểu biến sắc mặt, dĩ nhiên không thể thu thập không gian dự trữ. Đây là một tin tức rất tồi tệ, hắn sắp không thể tiếp tục được nữa. Trước đó đã xuất hiện tình trạng tiêu hao tinh thần, hiện tại đầu hắn đau như búa bổ, cần nghỉ ngơi gấp. Nếu không nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn mà gặp phải kẻ địch thì sẽ rất phiền phức, lực chiến đấu của hắn chỉ có thể phát huy được nhiều nhất là 5/10, thậm chí không tới. Gắng gượng thêm nữa thì rõ ràng không phải là giải pháp. Hắn lấy ra một ít kim loại tia trong không gian dự trữ, sử dụng chúng để bố trí cảnh giới trong phòng và trên cửa, lắp ba tấm bom có uy lực nhỏ lên các sợi kim loại. Nếu có người đi vào, bom sẽ phát nổ. Mặc dù không thể giết chết kẻ địch, nhưng sẽ rất tốt để cảnh báo. Sau khi hoàn thành các việc đó, hắn nằm xuống giường, đầu nặng như đá, cơ thể mỏi mệt. Mấy giây sau, hắn rơi vào giấc ngủ sâu, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu không làm vậy thì không thể yên tâm. Cùng lúc đó, cách đó mấy cây số, trong một vùng núi, một thiếu nữ tóc dài xinh đẹp đang ngồi gục xuống, nàng chính là Chelsea. Người theo sau Tô Hiểu, Chelsea lúc này trông rất rối bời, tai nghe trên đầu đã biến mất không dấu vết. Dáng vẻ vô cùng chật vật, có phải mình bị lừa không? Cái tên này có bị ép hại không? Nàng thầm nghĩ, dọc theo đường đi, nàng đã phát hiện hơn 20 cái cạm bẫy. Chelsea cố sức đẩy chiếc giày của mình ra khỏi chiếc thú kẹp, suýt nữa nó đã bấm gãy đùi nàng. Không còn sức lực, mà nàng vẫn phải đuổi theo, ven đường chắc chắn còn rất nhiều cạm bẫy. Nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ không theo kịp kẻ địch, mà chỉ có thể chết trên đường. Chelsea đôi mắt cảnh giác, quan sát bốn phía, tiếp tục truy đuổi Tô Hiểu dọc theo con đường. Nàng cảm thấy như cả thế giới này đều nhằm vào mình. Bị ép đến mức chỉ còn biết trông cậy vào sự tuyệt vọng, nàng căm hận ám bộ. Chelsea đấm mạnh xuống mặt đất, thân thể tựa vào một tảng đá lớn. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, nàng lại tiếp tục đuổi theo. Mặc dù chỉ nghỉ ngơi một chút, nhưng hơi thở của Chelsea đã đều đặn hơn. Rất rõ ràng là nàng đã ngủ thiếp đi. Với năng lực của mình, Chelsea vẫn có thể lần theo dấu vết mà Tô Hiểu để lại. Tuy nhiên, nàng không hề biết rằng nếu không tiếp tục đuổi theo, nàng sẽ gặp phải đủ loại bất ngờ chờ đón mình. Tô Hiểu để phòng ngừa kẻ địch đuổi theo, đã bố trí rất nhiều cạm bẫy dọc theo con đường. Một số cạm bẫy rất dễ phát hiện, nhưng cũng có những cái cực kỳ khó nhận ra. Tô Hiểu biết rằng những nỗ lực của mình sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả. Hắn vẫn đang mặc trang phục của ám bộ. Quân cách mạng chỉ cần không ngóc mới biết hắn là người của đế quốc. Hơn nữa, khi quân cách mạng mất đi một cán bộ trọng yếu như Nagenda, điều này càng như dầu đổ vào lửa. Theo kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu, quân cách mạng sẽ không hành động ngay lập tức, mà có thể phải mất 10 ngày mới mở ra cuộc chiến với đế quốc. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã có một sai lầm trong phán đoán. Sau khi quân Cách Mạnh mất đi binh lính, mà tay không trở về, thủ lĩnh của họ vô cùng tức giận, liền hạ lệnh tập hợp quân đội để tấn công đế đô. Ngay lập tức, quân Cách Mạnh đã chuẩn bị rất kỹ càng từ trước. Sự kiện này chỉ là ngoi nổ cho một cuộc chiến. Quân Cách Mạnh như một thùng thuốc súng, chỉ cần có một tia lửa là sẽ bùng cháy. Tô Hiểu hành động như thể đang đặt một chậu lửa đó lên thùng thuốc súng. Một hồi biến động lớn sắp xảy ra. Thay đổi cuộc diện chiến tranh sẽ bắt đầu. Tô Hiểu đã ngủ suốt hơn 10 tiếng. Lần này, hắn thật sự quá mệt mỏi. Trong cơn mê mộng, Tô Hiểu cảm giác có một luồng nhiệt độ hầm hập tụ lại phía trên mặt hắn. Còn có hơi thở nóng rực phả vào. Ban đầu, hắn tưởng mình đang nằm mơ. Vì khi ngủ, hắn luôn có khả năng cảm giác được nguy hiểm. Cảm giác ẩm ướt dâng lên. Tô Hiểu cảm thấy gò má mình căng ra, mắt mở to, không phải mộng rồi. Trước mắt hắn là một sinh vật to lớn, thân hình giống như chó, nhưng không phải chó, giống sói, nhưng lại chẳng phải sói. Một đôi mắt đen như mực, đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt đầy tò mò. Tô Hiểu cảm thấy da đầu tê dại, giống như một con cá chép nhảy vọt lên, có sinh vật tới gần mà hắn không hề phát hiện. Hắn lập tức dùng hết sức. Một cước đá bầy sinh vật to lớn hơn một mét, dài hơn ba mét, có hình dáng giống một cự thú. Vật này còn lớn hơn con hổ nhiều lần. Con cự thú phát ra tiếng hét thảm, bị đá bay ra ngoài. Trảm long kiếm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đánh giá sinh vật trước mặt, không biết đây là loài gì. Sinh vật này có bộ lông trơn bóng với sắc trắng đen xen kẽ, phía sau lưng có lông đen, phần ngực và bụng là lông trắng. Dáng vẻ của nó khá giống với cự lang Fenrir, rất uy vũ, nhưng cũng mang chút đặc điểm của loài chó. Còn, cự thú, ngửa đầu gầm rú, tựa hồ cảm thấy mình bị đá bay một cách oan uổng, muốn tiến lại gần Tô Hiểu, nhưng có vẻ hơi khó khăn, thân thể nhăn nhó. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo và đoán được tình hình. Sinh vật này không cảm thấy nguy hiểm, hắn từ từ ngồi xuống. Tô Hiểu thử nghiệm ra lệnh. Con sinh vật kia lập tức ngồi xuống đất, chiếc đuôi lông xù không ngừng rung lên, tựa như rất vui mừng vì nhận được mệnh lệnh của Tô Hiểu. Ngã xuống, con sinh vật ngay lập tức làm theo. Đôi mắt đen kịt của nó tràn đầy vẻ vui sướng, liếm lưỡi, thở dốc hại nhột. Ha, lăn một vòng, sinh vật kia lăn một vòng trên mặt đất, hướng về phía Tô Hiểu dưới chân. Tô Hiểu dùng ngón tay chạm vào con sinh vật. Lúc này, Liên hồi nhạc viên đưa giả thông báo, Tây Gu, Tây không ác khuyển, Bóc Nì, thuộc về giả Tô Hiểu, kiểm tra tư liệu, Tô Hiểu cao mày. Tây Gu này được phân loại vào loài chó, so với loài sói. Hắn cảm thấy loài chó thích hợp hơn. Loài chó, vốn nổi tiếng trung thành, không có loài vật nào có thể sánh bằng. Chó đối với con người, mà nói chỉ là một phần trong cuộc sống. Nhưng đối với chó, chủ nhân chính là toàn bộ thế giới. Tề không ác quyền, Bác Nì, Tegu, sinh mệnh giá trị 100% pháp lực trị, 260 sức mạnh, 12 nhanh nhẹn, 15 thể lực, 20 trí lực, 26 mị lực, 10 năng lực 1, hết tốc lực xung phong. Chủ động mở ra năng lực này, Bác Nì sẽ có tốc độ di chuyển tăng cường 100%, mỗi phút tiêu hao 10 điểm pháp lực trị, có thể gánh vác vật nặng. Năng lực 2, Băng tuyết nữ thần biếu tặng, vầng sáng, sinh thành vầng sáng băng tuyết nữ thần. Mỗi giây khôi phục một điểm sinh mệnh giá trị cho quân đội bạn. Không tiêu hao, hiệu quả khôi phục sẽ tăng theo trí lực của Bốc Nì. Năng lực 3, trung tâm hộ chủ động, tiêu hao 50% pháp lực trị trong vòng 3 giây khôi phục, cho chủ nhân 50% sinh mệnh giá trị, thời gian làm lạnh 48 giờ. Tôi hiểu kiểm tra thông tin về Bốc Nì, sau đó có chút kinh ngạc, thể lực và trí lực của Bóc Nì lại cao hơn cả hắn. Tuy không nhìn vào thuộc tính, nhưng Bóc Nì quả thực là một Tegu cực phẩm thuộc loại phụ trợ, là tọa kỳ lẫn trợ thủ mạnh mẽ. Nếu như trước kia có Bóc Nì, Tô Hiểu sẽ không phải vất vả như hiện tại. Việc tăng cường 100% tốc độ di chuyển có thể đạt được nhờ vào Bóc Nì. Với thuộc tính nhanh nhẹn của nó, thuộc tính nhanh nhẹn của Bóc Nì là 15 điểm. Nếu tăng 100%, tương đương với việc gia tăng gấp đôi, tức là 30 điểm nhanh nhẹn. sẽ giúp tăng tốc độ di chuyển lên rất nhiều. Ngoài ra, năng lực 2 và năng lực 3 của Bokni đều là năng lực khôi phục. Năng lực 2 là khả năng khôi phục liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, còn năng lực 3 giúp khôi phục một lượng sinh mệnh lớn. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi hiểu rất hài lòng với năng lực của Bokni. Dù thuộc tính không phải quá mạnh, nhưng năng lực chiến đấu của Bokni hẳn là không quá nổi bật, bởi vì nó không có kỹ năng tấn công mạnh mẽ. Tuy vậy, các năng lực hỗ trợ của Bokni lại cực kỳ hữu ích, bao gồm truy đuổi, chạy trốn và khôi phục. Tôi hiểu, không yêu cầu đối phương phải có sức chiến đấu mạnh mẽ, bởi vì hắn đã quen chiến đấu một mình. Sự xuất hiện của một trợ thủ đột ngột sẽ làm hắn cảm thấy không quen. Khi chiến đấu, Bokni có thể đứng ngoài đợi mệnh, và nếu tình hình không thuận lợi, tôi hiểu có thể cưỡi lên Bokni để thoát thân. Bokni có thân hình khá lớn, thuộc tính sức mạnh đạt 12 điểm, nên việc cưỡi lên nó để di chuyển là hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi hiểu ra lệnh cho Bokni đứng trước mặt hắn, rồi vươn mình cưỡi lên lưng nó. Bokni không phản ứng gì, thân thể vững vàng, điều này khiến tôi hiểu rất hài lòng. Hắn giả hiệu cho nó tiến về phía trước, và Bokni lập tức nghe theo, một tiếng vang lớn, Bokni cùng với tôi hiểu lao vào bức tường, tạo thành một cái hố lớn, cho bụi bay lên mù mịt. Tôi hiểu vỗ vỗ vào đầu, xua đi lớp bụi, con ngốc này, hắn lầm bầm, rồi nhìn về phía Bokni, nó vốn đang rung đùi đắc ý, lại có vẻ vô cùng tự hào khi ở trên người hắn. Không như tưởng tượng, Bokni có vẻ ngốc nghếch, giống như một con vật không mấy thông minh. Tôi hiểu ra, lệnh cho nó xông về phía trước, nhưng nó lại chỉ lao thẳng vào tường. Có lẽ, nếu tôi hiểu ra, lệnh cho Bokni đi chết, nó cũng sẽ nghe theo. Nhìn dáng vẻ của Bokni, tôi hiểu càng xem càng cảm thấy quen mắt. Chẳng lẽ, hắn chợt nghĩ tới một loài chó đặc biệt, có bộ lông đen trắng xen kẽ trên đầu, thân hình trông giống sói. Bokni bắt đầu quẩn quanh tôi hiểu. Tựa như nó rất vui khi nhìn thấy hắn. Tôi hiểu vỗ vỗ đầu nó, khiến Bokni phấn khích đến nỗi đuôi nó rung lên càng nhanh hơn. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn lại nảy sinh. Bokni có hình thể khá lớn, nếu để nó ở bên cạnh, người trong đế đô sẽ bắt đầu nghi ngờ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi hiểu nhận ra, đây không phải là vấn đề lớn. Bokni có một hạt nhân nhỏ, cho bằng nắm tay, hình cầu, hắn thử thu hồi Bokni, và thấy thân thể nó dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một viên cầu màu lam, rơi xuống đất. Tôi hiểu nhặt lên viên cầu màu băng lam, đó là hình dáng ban đầu của tê không ác huyền. Bokni, vật này cũng có giới thiệu kèm theo. Hạt nhân Bokni, nơi sản xuất, Akamega Q phẩm chất, màu tím loại hình, sinh vật loại Tiku hiệu quả. Kích hoạt sau là tê không ác huyền. Bokni, chấm điểm, 130, chú thích, vật phẩm màu tím, có điểm từ 71 đến 150, giới thiệu tóm tắt. Lại tay vua hỗ trợ cực kỳ hiếm, giá cả 36.000 điểm nhạc phiên tệ. Tôi hiểu ném hạt nhân vào trong tay, cảm thấy có chút kinh ngạc. Vật này lại có thể mang theo sinh vật loại Taewoo, điều này thật hiếm thấy. Chỉ ít trong nguyên tắc chưa hề xuất hiện. Giải trừ cảnh giới trước cửa sổ, tôi hiểu nhảy ra ngoài, tránh việc lão bản quán trọ đánh thức. Đập cửa phòng sẽ gây thêm phiền phức không cần thiết. Khi rời khỏi trấn nhỏ, tôi hiểu gọi Bokni ra và cưỡi lên lưng nó. Bokni có bộ lông rất mềm mại, hoàn toàn là lông tự nhiên. Nhận được mệnh lệnh từ tôi hiểu, Bokni bắt đầu lao đi nhanh chóng, dáng vẻ nhẫn nhị chịu khó. Gió mạnh vù vù thổi qua gò má. Tốc độ của Bokni nhanh hơn hắn tưởng tượng. Dù sao nó cũng có bốn chân, và khi mở ra năng lực, tốc độ của nó còn tăng gấp đôi. Cưỡi Bokni không giống cưỡi ngựa, phạm vi sóc này nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, thân thể gần Bokni còn có một loại sinh cơ bừng bừng, là hiệu quả hồi phục từ ánh sáng của băng tuyết nữ thần. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi hiểu nghi hoặc, tê không ác huyền, Bokni, trong tên có chữ, trò dữ, vậy mà lại có lượng nước rất lớn. Liếc nhìn Bokni ngốc nghếch, hắn cảm thấy nó không thể nào liên quan đến chó dữ được. Không lâu sau, tôi hiểu ra ý nghĩa của chó dữ. Dù Bokni trước mặt hắn có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng nó sẽ xé nát bất cứ sinh vật nào dám tiến gần tôi hiểu. Với sự có mặt của Bokni, Tôi hiểu không cần phải đi bộ nữa, mặc dù Bobby là một Teku, nhưng nếu muốn duy trì sự sống, nó cũng cần phải ăn uống. Đây là đặc điểm chung của các sinh vật loại Teku. Bobby chỉ cần ăn uống một lần trong ba ngày là đủ. Tuy nhiên, lượng thức ăn nó tiêu thụ có thể khá lớn. Tôi hiểu liếc nhìn về phía con trâu nước đã bị gặm nhấm gần hết. Nhìn tình trạng của nó, có thể nói là lượng thức ăn này có thể vừa đủ để Bobby no một lần. Bobby liếm vết máu trên miệng, dù là lần đầu tiên ăn uống, nhưng có vẻ như nó rất hài lòng với bữa ăn này. Đi thôi. Nghe thấy tiếng gọi của Tô Hiểu, Bobby nhanh chóng chạy tới, không hề lưu luyến với đống thịt còn lại. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, ánh mắt đen kịt của Bobby liếc trộm về phía đống thịt. Tựa hồ vẫn còn muốn ăn thêm, xem ra độ trung thành của nó không thành vấn đề. Tô Hiểu cưỡi lên lưng Bobby và ra hiệu cho nó tiếp tục đi về phía trước. 3 giờ sau, họ đến một thôn trang không lớn. Đây chính là thôn trang của Hartley, nơi Tô Hiểu từng hứa sẽ giao bảo thạch cho vợ của Hartley. Tô Hiểu đã hứa thì sẽ làm, nhưng giờ đây nhìn lại, có vẻ như cơ hội đã không còn nữa. Cả thôn trang của Hartley giờ chỉ còn lại đống đổ nát, cháy đen một mảng lớn, khói xanh mù mịt bay lên từ trong thôn. Tất cả các kiến trúc trong thôn đều bị thiêu rụi, chỉ còn lại than cốc. Một mùi khét nồng nặc lan tỏa ra xa. Bố, Bobby bước đi cẩn thận trong thôn trang cháy đen, ánh mắt nó lấy ánh sáng sắc lạnh của loài sói. Nếu gặp phải nguy hiểm, Bobby không hề ngóc ngách chút nào. Bobby đột nhiên cúi thấp đầu, mũi nó dường như ngửi thấy điều gì đó. Chẳng bao lâu sau, Bobby chạy tới một khu kiến trúc đã bị cháy xém, phát ra tiếng gâu gâu 2 lần. Hà, tôi hiểu nghi hoặc nhìn về phía Bobby. Hắn không rõ lắm nó muốn ám chỉ điều gì. Bobby tiếp tục đi đến một đống than còn đang cháy, dùng chân trước sắc bén của mình bắt đầu đào bới trong đống tro. Tô Hiểu từ trên lưng Bobby nhảy xuống, vẫn chưa hiểu rõ hành động của nó. Sau một lúc, Bobby càng đào sâu vào đống than và lấy ra một người đàn ông toàn thân cháy xém, tứ chi đều bị khô héo nhưng vẫn còn hơi thở. Bobby đặt người đàn ông này xuống trước mặt Tô Hiểu, miệng đầy sắc bén, có vẻ như nếu người đàn ông kia có hành động gì bất thường, nó sẽ lập tức cắn vào yết hầu đối phương. Bobby kế thừa bản năng trung thành của loài chó, đồng thời cũng mang trong mình tính hung tàn và nhạy bén của sói. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, nó vẫn có thể tìm được người sống sót. Điều này chứng tỏ khả năng khứu giác của Bobby vô cùng nhạy bén. Khạc, khạc, tiếng ho khan dữ dội vang lên. Người đàn ông bị bỏng nặng tỉnh lại. Giết, giết ta đi. Xin ngươi giết ta, hắn rên rỉ trong cơn đau đớn vì bỏng sát, chỉ mong được giải thoát khỏi cơn thống khổ. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Trả lời ta sẽ cho ngươi cái chết nhẹ nhàng. Tô Hiểu hỏi, giọng điệu bình thản, đốt, đội thiêu hủy, giết, giết ta. Người đàn ông cất tiếng, lời nói đứt quãng. Tô Hiểu nghe ra, hóa ra là đội thiêu hủy đã đến nơi này, không có gì lạ khi nơi đây lại thành thảm cảnh như vậy. Hartley ở đâu? Tô Hiểu hỏi tiếp, nhà, cửa thôn đầu tiên, nhanh lên, thật sự là quá đau đớn, người đàn ông rên rỉ. Tô Hiểu hiểu được hắn đã nói xong những gì cần thiết, liền ra hiệu cho Bobby xử lý đối phương. Bobby rất thông minh, lập tức hiểu được ý tứ của Tô Hiểu, liền nhắm thẳng vào yết hầu người đàn ông kia, giống như một khẩu súng. Sau đó, Tô Hiểu cưỡi lên lưng Bobby, ra hiệu cho nó hướng cửa thôn mà đi. Khi đến cửa thôn, cảnh tượng nơi này còn thảm hại hơn lúc trước. Các căn phòng đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại đống giàn giáo. Trong thôn không còn ai sống sót. Xem ra cả nhà này đã chết sạch sẽ rồi. Tô Hiểu lấy ra túi bảo thạch, ném nó vào một đống than cốc cách đó không xa. Chỉ nghe một tiếng cách vang lên, túi bảo thạch vỡ vụn. Các loại bảo thạch óng ánh lấp lánh giữa đống than đèn, dễ dàng nhìn thấy. Đi thôi, phương hướng này. Tô Hiểu chỉ về phía đế đô. Bobby giơ chân, lao nhanh về phía trước. Hắn đã rời đế đô 3 ngày, thời gian nghỉ ngơi tổng cộng chỉ có 5 ngày, vì vậy giờ hắn muốn nhanh chóng lên đường. Tô Hiểu cưỡi Bobby này, bắt đầu hành trình dài. Không thể không nói, Bobby có sức bền rất mạnh, liên tục chạy suốt 7 tiếng mà không hề thở dốc. Nếu xét về mặt nào đó, Bobby còn thích hợp hơn ô tô trong việc di chuyển. Không chỉ dễ dàng cưỡi, mà còn có thể vượt qua những địa hình hiểm trở mà không gặp khó khăn. Tôi hiểu không khỏi cảm khái. Nếu như trước đây có bắp mì, thì leo này và Akame chắc chắn không thể chạy thoát khỏi tay hắn. Hắn đã thử nghiệm qua. Bắp mì có khứu giác mạnh hơn nhiều so với loài chó bình thường. Vì vậy, trong những cuộc truy đuổi kẻ địch sau này, hắn có thể cưỡi bắp mì. Hắn tưởng tượng khi kẻ địch chạy phía trước, hắn cưỡi bắp mì đuổi theo từ phía sau. Cách này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực, đồng thời hiệu quả cũng sẽ cao hơn nhiều. Sau khoảng 10 tiếng tiến về phía trước, Tô Hiểu đã đến được vùng ngoại ô của Đế Đô. Tại đây, hắn thu hồi bắp này, cũng cất hạt nhân bắp mì vào không gian dự trữ. Đột nhiên, việc giải thích về một cái tay gu mới xuất hiện khiến hắn cảm thấy rất phiền phức, hoặc nói đúng hơn, không thể giải thích được. Trước tiên, không ai đến việc đế quốc đã ghi chép về 48 kiện tay gu với dáng dấp và công năng, mà bắp mì lại hoàn toàn không có trong đó. Nếu như bị Estes nhìn thấy bắp mì, chắc chắn nàng sẽ nhận ra ngay, vì bắp mì và cự lang Fenrir có dáng dấp quá giống nhau. Đế đô vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Tôi hiểu tạm thời lẩn vào khu vực gần hoàng cung, sau đó tiếp tục xuất hiện ở các nơi như ám bộ, quân danh của Estes, cùng nhiều địa điểm khác để che giấu sự chú ý của người xung quanh. Khi hắn đi trên đường phố, cảm giác được bầu không khí đế đô có gì đó hơi khác lạ. Đúng lúc này, một thiếu nữ tóc đen cùng một đoàn binh sĩ đi từ xa đến. Yakuya, mấy ngày nay ngươi đi đâu rồi? Người đến chính là Kurome, nàng đeo trưởng đảo Yasufusa bên hông, phía sau là đội quân, mang vẻ mặt chuẩn bị cho một trận chiến bất kỳ lúc nào. Kurome đến vùng ngoại ô để tìm kiếm nơi ẩn náu của đội Night Rite. Hai thành viên của Night Rite đã trốn thoát theo hướng này, và đế đô vùng ngoại ô chính là điểm tới. Kurome không nghi ngờ gì, xảy ra vấn đề rồi. Doctor, Stylish cùng Jun hai người đã bị ngộ hại rồi. Tôi hiểu cả kinh, chuyện khi nào, vào tối qua, hai người đều bị ngộ hại ngay tại nhà. Cư dân xung quanh không nghe thấy tiếng động gì lạ. Khi đến hiện trường, thì phát hiện ra tấm thẻ này. Kurome lấy ra một tấm bài Tarot. Tôi hiểu nhìn thấy tấm bài này. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại. Khi Kurome đưa cho tôi hiểu một lá bài Tarot, hắn nghiêm túc quan sát hình dáng của nó. Mặt trái của lá bài là một hoa văn thần bí, lớn và lạ mắt, còn mặt trước lại là một mảnh trống không, mơ hồ có dấu vết của hỏa diễm. Như bị thiêu đốt, hung thủ đã để lại dấu vết này. Tôi hiểu hỏi, đúng vậy, Kurome đáp, tại hiện trường đã tìm thấy mấy chục lá bài giống hệt nhau, tấm này ta đã giữ lại. Tôi hiểu nhíu mày, suy tư một lát, rồi lên tiếng, hờm, vậy là muốn đồng thời tìm kiếm hung thủ sao? Hắn gật đầu, quyết định hành động cùng Kurome, cả hai sẽ cùng nhau ra tay, để có thể khiến những người khác không nghi ngờ về việc hắn đã đi đâu trong mấy ngày qua. Tôi hiểu, và Kurome dẫn đầu một đội binh sĩ tiến hành điều tra tại đế đô. Dù Kurome không quá nhiệt tình với đội Jaggers, nhưng ý thức chiến đấu của nàng lại vô cùng mạnh mẽ, đến mức có phần bệnh hoạn. Kurome từng vì không muốn mất đi đồng đội, đã dùng Yasufusa tự tay giết chết một đồng đội suýt chết. Mục đích là để sau này có thể nhìn thấy đồng đội ấy một lần nữa. Đội Jiggers vừa được thành lập thì đã có hai người chết trận. Điều này khiến Estef vô cùng tức giận. Vì vậy, nàng đã phái quân đội đến đế đô để tiến hành một cuộc bài trừ tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ nghi ngờ nào, dù có bắt nhầm cũng không thả. Tô Hiểu cũng gia nhập vào cuộc truy bắt, nhưng thực ra hắn chỉ đang chờ đợi một sự kiện nào đó. Ba ngày sau, cuộc kiểm tra ở đế đô kết thúc, tuy rằng đã lệch tung mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm ra được hung thủ. Đêm xuống, gió đêm xào xạc thổi qua, đế đô hôm nay đặc biệt tĩnh lặng. Tôi hiểu lấy ra tấm bài Tarot. Hắn cảm thấy tấm bài này rất quen thuộc, khế ước giả sao, có thể lặng lẽ giết chết Dautry, Stylish và Run mà không một tiếng động. Thật thú vị, tôi hiểu, đi đến vùng ngoại ô của đế đô, nơi bốn bề vắng vẻ, hắn gọi, Bobny ra. Và ngay lập tức, Bobny lao đến quanh hắn vui chơi. Tôi hiểu đặt tấm bài Tarot trước mũi của Bobny, nó ngửi một hồi, rồi bắt đầu vươn đầu lên, hít lấy không khí. Bobny bắt đầu chạy, mục tiêu là hướng về đế đô. Tô Hiểu ngây ra, không hiểu sao đối phương lại dám để lại dấu vết ở đế đô, sau khi đã giết người. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cảm thấy rất kỳ lạ, không ngờ Bác Ni lại dẫn hắn đến trước cửa nhà Kurome. Kurome cũng đã từng tiếp xúc với tấm bài Tarot này. Sắc mặt Tô Hiểu liền biến sắc, tối sầm lại. Hãy tìm những mùi khác. Hắn ra lệnh, Bác Ni ngừng lại, thong thi, tài rủ xuống, tựa hồ nhận thấy chủ nhân không vui. Sau đó, Bác Ni tiếp tục tìm kiếm trong vòng 2 giờ nữa, ở khu vực xung quanh đế đô, khi Tô Hiểu chuẩn bị từ bỏ và nghĩ đến việc thay đổi phương án. Bác Ni đột nhiên kêu lên một tiếng. Đã tìm thấy rồi sao? Tô Hiểu kinh ngạc, vui mừng không thôi. Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng Bác Ni vẫn có thể phát hiện ra dấu vết của đối phương. Bác Ni vui vẻ, kêu một tiếng, rồi cúi thấp người xuống. Ý bảo Tô Hiểu cưỡi lên lưng nó, Tô Hiểu liền cưỡi lên. Và lúc này, con vật mạnh mẽ, vừa là sói, vừa là chó, bày ra bộ dạng mạnh mẽ của mình. Bác Ni di chuyển trong rừng rậm, lúc chạy lúc dừng, lần theo mùi vết tích của mấy ngày trước. Đối với nó mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi đi vòng quanh vùng ngoại ô 7-8 vòng, Bác Ni cuối cùng đã đến một khu rừng khá xa đế đô. Gầu gầu, Bác Ni bất ngờ dừng lại, hướng về phía trước kêu to vài tiếng, không chịu bước tiếp một bước. Tô Hiểu thấy vậy, liền hỏi, làm sao vậy? Bác Ni hoang mang xoay quanh tại chỗ, rõ ràng không muốn tiến lên thêm nữa. Tô Hiểu liền bắt đầu quan sát xung quanh. Dưới ánh trăng, hắn nhận ra một điều bất thường, một vài tia sáng màu xanh phản chiếu từ trong rừng, đó là kim loại, tia phản quang, Crosstail, đã bố trí cảnh giới sao? Tô Hiểu nghĩ thầm, sau đó hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, khóe miệng nở một nụ cười, như thể vừa phát hiện ra một bí mật lớn. Bố bố, quay lại, Tô Hiểu không tiếp tục tiến về phía trước nữa, mà ra lệnh cho Bác Ni quay lại con đường cũ, sau khi trở về đế đô. Hắn thu hồi Bác Ni và dẫn nó vào một khu trạch viện. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, trong phòng họp của SDF, bốn thành viên Jaggers cùng SDF đều tụ tập ở đó. Byakuya, người phát hiện gì? SDF lên tiếng trước. Byakuya đứng lên và báo cáo. Tối qua, ta đã phát hiện tổng bộ của Nitrate ở vùng ngoại ô đế đô. Cụ thể hơn, ta nhận thấy có một đội phòng thủ kết giới được bố trí. Và ta đã không tấn công ngay lập tức, nếu không nhầm, có đến 90% là nơi đó là trụ sở của Nitrate. Trong phòng họp, một sự im lặng bao trùm, tất cả đều nhận ra tầm quan trọng của thông tin này. Tôi hiểu biết rằng, những người trong Nitrate này sẽ không dễ dàng để yên, và nếu muốn làm rõ mọi chuyện, hắn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa. Wave đập mạnh tay lên bàn hội nghị, ánh mắt của vị thiếu niên chính trực trong phòng tràn đầy tơ máu, xem ra gần đây hắn vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của hai đồng đội. Nếu thông tin không sai, hiện tại đội Nightrage chỉ còn 7 người, dựa theo tình báo mà Byakuya có được khi giao chiến cùng đội Nightrage. Có thể thấy chúng ta chỉ còn 5 người, tuy vậy về mặt sức chiến đấu vẫn có chút ưu thế. Quyết định rồi, toàn bộ đội Jaggers sẽ được điều động. SDF hạ lệnh, nàng không hề nhắc đến việc báo thù. Với nàng, cái chết chỉ là biểu hiện của sự yếu kém, không đáng phải báo thù. Đội Nitrate chỉ là mục tiêu, cần quét dọn mà thôi. Boss, có muốn mang theo quân đội xuất kích cùng lúc không? Wave lên tiếng. Không cần. SDF đáp. Lần này, chúng ta sẽ bất ngờ tấn công, số lượng quân đội không quá 1.000. Không cần quá mạnh mẽ, vì nếu quá đông, sẽ dễ dàng bị lộ. Ta sẽ cho đội Jiggers đi đầu, tạo thành thế bao vây đội Nightray, sau đó mới cho quân đội vào trận, dần dần siết chặt phòng vây. SDF nói ra kế hoạch vô cùng chặt chẽ. Trước tiên, đội Jaggers sẽ ngăn cản đội Nightray, rồi sau đó đại quân sẽ áp sát. Dựa theo chỉ dẫn của Tô Hiểu, đội Jaggers nhanh chóng đến khu vực rừng rậm. Thành viên tham chiến lần này bao gồm thủ lĩnh SDF, Tô Hiểu, Kurome, Wave và Bows. Đây chính là tổng bộ của đội này, thì sao? Lẽ nào bọn họ ẩn náu ở đây? Không có gì lạ. Khi trước đây không phát hiện ra, SDF cầm bản đồ, trên đó là hình vẽ chi tiết của khu rừng rậm, nơi sẽ diễn ra trận chiến. Địa hình nơi này rất thuận lợi, bốn bề bao quanh bởi những sơn cốc, dòng sông, cùng các loại địa hình phức tạp. Tenta Kurome, người phụ trách vây quanh phía sau, Esdep ra lệnh, cân nhắc đến năng lực của Kurome Yasufusa. Esdep giao cho nàng nhiệm vụ chặn đường lui của kẻ địch. Bowes, Wave, hai người, cùng hành động. Bowes, ta biết năng lực cận chiến của ngươi không mạnh. Vì vậy, ta sắp xếp ngươi cùng Wave thành một tổ. Biaquia, chuẩn bị lẻn vào. Sau khi khai chiến, ngươi phải ngăn cản người sử dụng Murasame bên phía Akame. Hành động. Estet hạ lệnh. Binh lính Jakers lập tức bắt đầu hành động. Mỗi người nhanh chóng lao vào rừng rậm. Ở khoảng cách 1 km, vài vạn quân lính đã sẵn sàng, đợi đến khi chiến đấu bắt đầu. Bọn chúng sẽ bao vây hoàn toàn khu rừng này. Ngay khi Jagers lao vào, Crustel lập tức kích hoạt báo động. Lúc này, tại tổng bộ Nightrite, người sử dụng Crustel là Lubbock đã nhận ra sự xâm nhập của kẻ địch. Lubbock hét lên một tiếng, báo cho các thành viên trong Nightrite. Những người nhanh chóng tập trung xung quanh Lubbock Tro, kẻ địch có bao nhiêu? Lubbock hỏi, Najenda không có mặt. Akame được giao quyền chỉ huy tạm thời, cùng với 5 thành viên còn lại. Họ lập tức xông vào khu rừng gần đó, tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng sắc mặt của Leone và các đồng đội không mấy sáng sủa. Nơi cứ điểm của họ đã bị lộ, vẫn là chiến lược như trước. Trước tiên thăm dò kẻ địch mạnh yếu, nếu tình huống không ổn, lập tức rút lui, sau đó tập hợp tại cứ điểm tạm thời. Akame chỉ thị, hiện tại, Night Race chỉ còn 6 người tham chiến, chứ không phải 7, như dự đoán của SDF. 6 người đó là Akame, Tatsumi, Mai, Leone, Lubbock và Shio. Kỳ thực, còn có một người, có thể người này không phải là thành viên chủ lực của Nightrite. Nếu Nightrite quyết định nên chiến, nhất định sẽ là một trận tử chiến. Trong khu rừng rậm gần đó, tôi hiểu đứng tại chỗ. Hắn không nhắm hướng tổng bộ Nightrite, bởi vì hắn đã xuất hiện trước mặt một người quen. Xem ra giữa chúng ta có duyên phận, nên như vậy lại gặp nhau lần nữa. Trước mặt, hắn là một người đàn ông, mặc âu phục, tay cầm lá bài Tarot, hắn gọi là Cole, là một thành viên của Phantom Troop, xếp thứ 11 trong đội, không ngờ gặp lại ngươi. Tô Hiểu thầm nghĩ, lá bài Tarot bay lượn trong tay Cole, nụ cười nhẹ nhàng nở xuyên khóe miệng. Tô Hiểu không khỏi cảm thấy tình thế có chút khác biệt, hắn rút trảm long thiểm từ bên hông, tay siết chặt, chuẩn bị sẵn sàng, khi ước giả ở nơi không giống trận danh này. Lên chạm mặt chỉ có thể là một mất một còn. Hơn nữa, nhiệm vụ chủ tuyến có một chiếc chìa khóa duy nhất. Điều này có nghĩa là cuộc cạnh tranh sẽ vô cùng quyết liệt, không thể trở thành đồng đội. Vậy thì đánh một trận đi, cứ xem hôm nay vận khí của ngươi thế nào. Carl tiếp tục phất tay. Những lá bài Tarot bay xung quanh. Rồi hắn nói, hệ nước, hệ gió, hệ lửa, ba hệ sao. Vận khí của ngươi hôm nay khá tốt, nhưng xem ra ngươi vẫn sẽ phải gặp cái chết. Carl liếc nhìn xung quanh, nơi mà hàng trăm lá bài Tarot đang bay lượn, khóe miệng lộ ra nụ cười, như có, như không. Là thành viên của Phantom Troop, thực lực của Carl đương nhiên không yếu, hắn là một pháp sư nắm giữ hơn 700 loại pháp thuật. Đúng vậy, chính là hơn 700 loại, tảng đá lớn của bài Tarot xoay quanh Carl. Thế nào, ngươi không định ra tay trước sao? Kho không vội vàng tấn công, mà đứng im tại chỗ, có vẻ thong dong. Tôi hiểu đã bay một nhánh cây lao về phía Kho từ khoảng cách mấy mét, khi nó sắp chạm tới Kho, đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Rồi sau đó, nhánh cây biến thành những đoạn than cốc rơi xuống đất. Mấy đoạn than cốc này, chảy ra những vệt nước mơ hồ, lửa, gió, nước. Tôi hiểu mơ hồ nhận ra rằng, xung quanh Kho, có 3 loại nguyên tố đặc biệt nồng đậm. Vì do ảnh hưởng của tuyệt ma thể chất, hắn cảm nhận nguyên tố, có chút mơ hồ. Hiện tại, tuyệt đối không thể lại gần đối phương. Nếu không, sẽ bị những nguyên tố hỗn loạn công kích. Xung quanh cỏ, đầy rẫy những nguyên tố không ổn định. Khi này, nếu tiếp cận, thì không phải là chiến đấu với cỏ, mà là chiến đấu với 3 loại nguyên tố bên cạnh hắn. Tình trạng này của cỏ sẽ nhanh chóng kết thúc. Có lẽ, đối phương đang chuẩn bị cho một phương án phòng ngự. Cảm giác của Tô Hiểu rất nhạy bén. Vì vậy, hắn quyết định không vội lao vào. Cole trong mắt lóe lên chút thất vọng. Hắn vung tay lên, đôi găng tay da màu đen sáng lên, và 2 khẩu súng lục cỡ lớn xuất hiện trong tay. Những khẩu súng này không phải kim loại, mà là một loại vật liệu có tính chất gần giống kim loại. Nhưng thực tế là một loại cây cối. Hai khẩu súng này chính là pháp trượng của Kho. Vốn dĩ ta muốn mời ngươi đấu một trận trong sân, nhưng giờ nhìn lại, chiến đấu đến mức này có lẽ thú vị hơn. Ta là Kho, thành viên thứ 11 của Phantom Troop. Kho bắn ra hai viên đạn băng từ hai khẩu súng lục. Những lá bài tarot đang trôi nổi giữa không trung lập tức thu nhỏ lại, chia thành hai phần, tự động bay vào các viên đạn. Tấm bài tarot toàn bộ tiến vào hai viên băng đạn. Sau đó, cơn loạn lưu nguyên tố cuồng bạo bên cạnh Kho biến mất. Tô Hiểu dẫm mạnh một chân xuống mặt đất, chảm long thiềm trong tay vung lên, tạo thành một vệt đao hoa, nhắm thẳng về phía Kho. Đừng hòng đến gần, hắn quát. Kho lập tức nhắm nòng súng vào chân hắn, kéo cò, phòng chỉ đạn, trùng kích pháo. Một viên đạn màu xanh từ nòng súng bắn ra, sau khi thoát ly khỏi nòng súng, viên đạn đón gió mà lớn lên, đến khi gần chạm mặt đất, thì nó đã biến thành một quả cầu gió sắc xanh, có kích thước bằng mặt của một người. Xung kích pháo nổ tung trên mặt đất, một cỗ xung kích tỏa ra bốn phía, lá khô, bùn đất đều bị cuốn bay lên, vùng đất trong phạm vi vài chục mét, xung quanh bị thổi bay sạch, chỉ còn lại bùn đất trơ trọi, tạo thành một mảnh đất trống hình tròn. Gió mạnh lướt qua mặt, Tô Hiểu dừng bước chân lại, nhưng chỉ là một trận sóng gió mà thôi. Tiếp theo là hỏa chi đạn, đại hỏa cầu, cao gầm lên, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Một viên đạn lớn như quả cầu lửa được bắn ra từ nòng súng, quả cầu lửa nhanh chóng phình ra. Đến khi nó bay đến trước mặt Tô Hiểu, đã có đường kính lên đến 3 mét, Tô Hiểu bước nhanh, nghiêng người, tránh thoát quả cầu lửa lớn, lao đến, đẹp đẽ, Kho thở phào một hơi, chiến đấu không quên buông lời khen ngợi. Tô Hiểu không giảm tốc độ, vọt tới phía trước, khoảng cách còn chưa đầy 5 bước, hắn đã tiến đến trước mặt Kho. Kho khác với những pháp sư thông thường, hắn dường như không nài khi Tô Hiểu đến gần mình, hắn giơ khẩu súng lục lên, lần này nhắm ngay huyệt thái dương của chính mình, thủy chi đạn. Thành ba tí hộ, Kho gầm lên, ầm, một tiếng nổ lớn, viên đạn trong suốt theo nòng súng bắn ra, biến thành một tầng dòng nước trong suốt bao quanh cơ thể Kho. Kho thi pháp rất nhanh, thông thường pháp sư chỉ có thể sử dụng một năng lực mỗi lần, nhưng Kho lại là song thương, mỗi lần có thể thi triển hai năng lực cùng lúc, và hắn không hề dừng lại. Tô Hiểu lao tới trước mặt Kho, trường đao trong tay nhẹ nào, trực tiếp chém về phía ít hầu của Kho. Kho không chút hoang mang, lập tức chĩa nòng súng về phía Tô Hiểu, tin tưởng vào dòng nước bảo vệ có thể ngăn cản mọi đòn tấn công. Xì xì, một vệt máu bắn ra, Tô Hiểu dùng một đao phá vỡ dòng nước, khiến một mảng nhỏ xương sọ bay lên. Hỏa chi đạn, hỏa long, thủy chi đạn, thủy cấp thứ, phong chi đạn, cao trùng kích phong nhận cảm giác. Kho gầm lên, đau đớn khi bị thanh cương ảnh đánh trúng, liên tiếp bắn ra 6 viên đạn. Năng lực của hắn ập tới Tô Hiểu, uy lực rất mạnh, biểu cảm bình tĩnh, thong dong của Kho tan biến, thay vào đó là vẻ kinh ngạc, như thể không thể tin rằng Tô Hiểu lại phá vỡ được chiếc thuẫn của hắn, chỉ bằng một đao. Hỏa chi đạn, liệt diễm hộ thể, phong chi đạn, khinh linh, thủy chi đạn, thanh lưu chỉ rũ, Kho tiếp tục bắn ra từng viên đạn, từng lớp phòng ngự liên tiếp xuất hiện trên người hắn, oanh. Một loạt năng lực nổ tung trên cơ thể Tô Hiểu, hỏa diễm thiêu đốt, dòng nước ăn mòn, gió sắc nhọn cắt xé, mặt đất xung quanh bị các nguyên tố tàn phá, xuất hiện những màu sắc kỳ dị, thảm thực vật quanh đó cũng bị hủy hoại, hỏa và nước va chạm tạo thành một lượng lớn hơi nước. Kho chỉ vào làn hơi nước dày đặc, thần sắc trên mặt hắn trở nên căng thẳng, như thể đang tính toán bước đi tiếp theo. Kho đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng liều mạng. Tuy nhiên, đao chi lợi của Tô Hiểu vượt ngoài sự dự liệu của hắn. Sau khi chịu đựng 6 năng lực, thể lực bị giảm xuống còn 15 điểm, Kho ít nhất cũng đã bị thương nặng. Ngữ khí của hắn đầy tự tin, đây là kết quả của vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm tích lũy qua thời gian. Hơi nước tản ra, Tô Hiểu bước ra từ trong làn sương mù. Trên người chiếc áo dài gió xuất hiện vết thương, nếu là những người khác, có lẽ không thể chịu đựng được liên tục công kích của Kho. Việc Kho sử dụng 6 pháp thuật năng lực liên tục là một năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Thông thường phải có 3, 4 pháp sư thi pháp đồng thời mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Tuy nhiên, tôi hiểu có thiệt ma thể chất, miễn dịch 40% thương tổn từ pháp thuật. Vì vậy, 6 pháp thuật năng lực này không thể làm hắn bị thương nặng, mà từ khi khai chiến đến giờ, Carl chỉ mới sử dụng một lần khống chế năng lực, không phải vì hắn không có khả năng khống chế, mà chính là vì phong cách chiến đấu của hắn, Carl, chính là một pháp thuật pháo máy. Có thể, trong vài giây ngắn ngủi liên tục phóng ra mười mấy pháp thuật, không như những pháp sư khác, cần phải có thời gian ngâm sướng hay chuẩn bị. Carl, chỉ cần bóp cò là có thể thi pháp ngay lập tức, ta đã mời ngươi một lần. Lữ đoàn chỉ còn lại một chỗ trống, ở vị trí số 13, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Đến đây đi, chém giết một hồi, nếu ngươi thắng, chủ tuyến nhiệm vụ chìa khóa sẽ là của ngươi, không ai có thể tranh giành với ngươi, mà 11 cái số này ngươi cũng sẽ nắm trong tay, Carl nói, đồng thời đưa tay ra sau lưng, nơi có con số 11 đặc biệt dễ thấy. Tôi hiểu cao mày, không hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương, rất nghi hoặc sao, ha ha. Đây chính là quy củ của lữ đoàn, cường giả sống, kẻ yếu chết, dù ta có chết trận, cũng sẽ không có ai báo thù. Nếu ta chết rồi, chỉ có thể nói rõ, ta không đủ mạnh, ngươi hoàn toàn có thể dùng ta, như một số thứ trong đoàn. Tôi hiểu nghe vậy, có chút kinh ngạc, quả thực, lữ đoàn này, thật kỳ quái, một tổ chức hết sức lạ lùng, ha ha, không có gì kỳ quái đâu. Nói thật với ngươi, trong lữ đoàn này, trừ kẻ cầm súng lục thứ bảy, những người khác là ai ta cũng chưa từng gặp, chỉ biết tên gọi của bọn họ mà thôi. Tôi hiểu im lặng, không đáp lại, hôm nay gặp phải cường địch, những lời nói dư thừa đã quá nhiều, giờ đây, chỉ có chiến đấu mới làm hắn cảm thấy hưng phấn. Chỉ có chiến đấu mới giúp hắn quên đi những phiền muộn trong lòng. Carl đứng đối diện, dáng vẻ tang thương, dường như đã trải qua một chuyện gì đó, hết sức khó quên trong đời, hắn nắm chặt khẩu súng lục. Khí thế thay đổi, Tô Hiểu gật đầu, không nói gì, rồi giơ đao xông lên phía trước, ầm, ầm, Kho cầm trong tay hai cây thương, lúc này chúng như hai khẩu súng máy. Đại lượng pháp thuật bắn ra, như không cần tiếp sức, trước mặt Tô Hiểu là một trận mưa pháp thuật dày đặc. Bóng nước, tên lửa, đao gió đủ loại hình thức vọt tới, chảm long thiềm của Tô Hiểu xoáy, lên một vòng bảo vệ. Chắn hết những pháp thuật này, mặc dù, Kho trước đó đã bị một đao chém trúng, chỉ chịu đựng một chút đau đớn, nhưng không có sự kiện dị thường nào xảy ra. Điều này chứng tỏ, kho quả thực khác xa những pháp sư bình thường. Bùm, một đao chém vỡ bóng nước, Tô Hiểu tiến lên, lao thẳng vào dòng pháp thuật dữ dội, đao ập tới. Hắn biết, nếu có thể né tránh, tất nhiên sẽ né, nhưng nếu không thể tránh, hắn chỉ còn cách vung đao, phá tan tất cả, chảm long thiềm bọc. Trong năng lượng thanh cương ảnh va chạm mạnh mẽ, với pháp thuật, chỉ cần Tô Hiểu, có thể chém trúng pháp thuật, năng lực của nó sẽ ngay lập tức bị kích phát, đây là một kỹ xảo mà Tô Hiểu đã khai phá. Hắn gọi chiêu này là pháp lực làm nổ, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh cùng âm thanh của đao gió, cắt chém liên tục vang lên. Tô Hiểu không muốn mạnh mẽ chống đỡ hết thảy pháp thuật, nhưng số lượng pháp thuật quá nhiều, hắn cảm giác như không phải đang chiến đấu với một pháp sư, mà là đối kháng với một nhóm mạo hiểm pháp sư đoàn. Hố, cuối cùng, toàn bộ pháp thuật tiêu tàn, Tô Hiểu lao về phía kho, chỉ trong chớp mắt, đã tới trước mặt hắn. Không bị thương bởi pháp thuật sao? Kho ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Mặc dù Tô Hiểu không nhẹ nhàng chịu đựng những pháp thuật cuồng bạo đó, nhưng vẫn thành công, tiến tới gần kho. Hắn đã vào sân nhà của Tô Hiểu, màu xanh trắng hồ quang bao quanh chàm lòng thiểm dâng lên. Tô Hiểu trầm tĩnh khí tức, vung một đao chém về phía kho, nơi thân thể y có rất nhiều tấm chắn, khen, chàm lòng thiểm bị ngăn cản. Gần 10 tầng tấm chắn trên người kho bị phá hủy hơn nửa, nhưng kho nhanh chóng nhắm nòng súng vào đầu Tô Hiểu, chết đi, thủy chi đạn, phong chi đạn, nguyên tố đồng luyện, băng chi đạn, ẩm. Một viên đạn sắc bén, nhọn hót như gai, theo nòng súng bắn ra, là một đòn xuyên thấu cực mạnh từ hệ băng, kết hợp với hệ gió. Kết hợp với hệ gió, đây là viên đạn nguy hiểm nhất. Nếu trúng vào đầu, thì chắc chắn chết. Tô Hiểu chuyển hai chân, lập tức tạo ra thế, nếp tự mã, viên đạn băng sắc bén bay vèo qua đỉnh đầu hắn. Hành động này, rõ ràng, vượt ngoài dự đoán của Thor. nhưng không phải là hít. Carl lập tức tung ra đòn thứ hai, thủy chi đạn, tuyệt đối thủy vực, ẩm, nòng súng Carl phóng ra một đoàn lam quang. Và trong chớp mắt, khu vực xung quanh hắn trở thành một thế giới nước, bán kín 10 mét. Carl dường như không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật này. Chỉ ít là có thể tự do, di chuyển trong dòng nước sạch, tôi hiểu thì lại khác. Cả người hắn bị ngâm trong nước, lực cản từ nước, khiến tốc độ của hắn trở nên chậm chạp, quan trọng hơn là hắn không thể thở nổi, ô lỗ, tôi hiểu há miệng, nhưng nước sạch ập vào, tràn vào trong miệng hắn. Carl thấy, vậy khẽ cười một tiếng, sau đó cũng há miệng, ô lỗ, nước sạch cũng tràn vào trong miệng Carl, điều này khiến sắc mặt hắn thay đổi. Tuy hắn có thể tự do hành động trong thế giới nước, nhưng hắn không thể không chịu ảnh hưởng của quy tắc nơi này. Tôi hiểu không thể hô hấp, mà Carl cũng vậy. Tôi hiểu nhanh chóng lùi lại, phù phù, hắn rời khỏi bóng nước, trong khi Carl sử dụng một kỹ năng, tạo ra một quả cầu nước lớn có đường kính khoảng 10 mét. Khi tôi hiểu thoát khỏi bóng nước, quả cầu nước ầm ầm nổ tung, biến thành những mảnh nước lớn tràn ra bốn phía. Nguy hiểm thật, suýt nữa hắn đã bị chém trúng. Carl xoay hai cây thương trong tay, trên mặt mang theo nụ cười nhìn Tô Hiểu. Thắng rồi, Tô Hiểu liếc nhìn tay trái, mơ hồ có thể thấy vài tia kim loại. Phún, âm thanh kim loại kéo căng vang lên, sắc mặt Carl thay đổi lớn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy những tia kim loại quấn quanh bắp chân, sâu sắc cắm vào thịt, dày thép. Khi nào mà, thủy chi đạn, ngự, Carl lập tức quay lại, nhắm súng vào chính mình. Ầm, ầm, ầm, ầm, liên tiếp sáu tiếng súng vang lên, lớp chắn trên người Carl bị đánh vỡ trong nháy mắt. Tôi hiểu thu hồi phá toái tinh linh vào không gian dự trữ, một vết huyết hoa vọt ra từ bả vai Carl. Cánh tay trái của hắn mềm nhũn rũ xuống, không ổn. Carl bắt đầu thở dốc, súng lục trên tay trái rơi xuống đất, hắn tàn nhẫn đá mạnh vào cây súng, đá nó về phía Tôi hiểu, tự bạo đạn, hỏa lực toàn khai, đùng. Cây súng lục giữa không trung vỡ tung, trong đó các ma pháp thuộc hệ lửa, nước và gió phun trào ra, tỏa ra bốn phương tám hướng. Tô Hiểu vừa vặn đang ở trong phạm vi công kích. Một lượng lớn pháp thuật bao phủ Tô Hiểu, nuốt chửng hắn trong nháy mắt. Nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, hắn lập tức kích hoạt.